Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 608 Khai Chiến Trước Dự Triệu. Tổ hợp Kim Cương có một cái chí mạng khuyết tật, đó chính là ý thức phi thường hỗn loạn. Bella ám chọc chọc mà cho bọn hắn chế định một cái cộng đồng mục tiêu. Cho dù hợp thể cũng sẽ tuần hoàn nguyên tắc này. Đó chính là phục tùng chính mình, Bruticus ở biến hình sau. Sử dụng vận tốc âm thanh súng năng lượng làm chủ yếu vũ khí. Phía sau lưng có hai môn thuộc về tập kích gỡ mìn. Một kích liền có thể phá hủy một ngọn núi, hắn có thể dơ lên 50 vạn bảng. Cũng chính là 200 tấn trọng vật. Dùng sức huy quyền nói, hắn có thể đạt tới mỗi in bình phương 1.4 vạn bảng lực đạo. Đại khái là 6 tấn nhiều bộ dáng, cùng hướng tận trời cái loại này tùy tùy tiện tiện là có thể dơ lên 500 tấn trọng vật tổ hợp kim cương vô pháp so. Cái này kỹ thuật vẫn là không thành thục, tạo thành Bruticus 5 cái Decepticon cũng có chút nhược. Nhưng trước mắt trước giai đoạn, Bruticus thực lực đã ổn áp Devastator một đầu, không tồi. Không tồi, Bruticus thực lực đã có thể xưng bá toàn bộ Cybertron. Bella nhắm mắt lại nói dối, cố ý làm chính mình ngữ khí trở nên đặc biệt cuồng vọng, lời này phi thường đối Starscream ăn uống. Hắn cảm thấy Bruticus là chính mình chế tạo ra tới. Cái này, mạnh nhất tổ hợp kim cương là chính mình thủ hạ. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn ly Decepticon lãnh tụ. Ly hạ nhậm Unicron lại tiến một bước a. Starscream công tác lên càng thêm ra sức. Nguyên bản có chút giảm xuống trung thành độ lại thăng trở về một đoạn. Vì chính mình mộng tưởng, hắn không nghỉ ngơi không ngủ được. Ban ngày đêm tối mà nỗ lực công tác, phi thuyền vũ trụ đẩy mạnh khí. Siêu vận tốc ánh sáng động cơ trung kế xử lý khí. Nhiều công năng thăm dò xe, ngủ đông khoang, khoang thoát hiểm, đại khí xử lý trang bị. Mấy hạng ở vũ trụ cuộc du lịch ắt không thể thiếu kỹ thuật đều đạt được cao tốc phát triển, Bella. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn đãi ở New York. 2006 năm mùa xuân tới có điểm muộn. Cho dù đã tới rồi ba cuối tháng, New York nhiệt độ không khí vẫn như cũ rất thấp. Nàng gần nhất thu hoạch không ít bí ẩn. Lúc này giống như là cái bình thường người qua đường giống nhau. Một mình hành tẩu ở trên đường phố Chi. Một chiếc giấy phép có chút mơ hồ Honda ngon đột nhiên cấp ngừng ở nàng trước mặt, đầy mặt nếp gấp. Năm nay đã mau 50 tuổi hàng tỷ phú ông. Nathan Ingram ở cửa sổ xe chỗ đối nàng vẫy tay. Bella, người có nguy hiểm, mau lên xe. Cái này, không còn kịp rồi. Mau lên xe, kịch bản thiếu chút nữa làm nàng cười ra tiếng tới. Thật sự là tình cảnh này có điểm ngoài dự đoán mọi người, Ingram tiên sinh. Người cái này là, nàng tả hữu nhìn xem, trong lòng cũng ở nhanh chóng cân nhắc chuyện này sau lưng ý nghĩa, mau. Người tình cảnh rất nguy hiểm, thỉnh tin tưởng ta, đối phương liên tục vẫy tay, Bella không phải không nghe người ta khuyên tính cách. Cứ việc không minh bạch là chuyện như thế nào, nàng vẫn là thống khoái mà thượng Honda ngon, ô tô chân ga dẫm rốt cuộc, hoàn toàn không có giao thông pháp quy ý thức. Hướng về phương xa chạy tới, Bella đem tiểu bộ phận lực chú ý đặt ở Nathan Ingram trên người. Còn thừa linh năng vẫn luôn ở phía trước nàng lên xe khu vực điều tra, gì? Đường nàng đem tra xét bán kính mở rộng đến 400 mét thời điểm. Thật đúng là phát hiện dị thương. Mười mấy cái biểu tình hung ác nham hiểm nam nhân đối nàng có rõ ràng địch ý. Ingram tiên sinh. Đây là có chuyện gì? Honda tốc độ thực mau, mau đến nàng muốn đi đọc tâm thời điểm, đối phương đã thoát ly nàng tra xét bán kính, nàng chỉ có thể hỏi bên người cái này trung niên nhân châm trước tìm tư. Ta chỉ có thể nói ngươi có nguy hiểm, nếu có khả năng nói, tốt nhất chạy nhanh rời đi New York, Bella cổ quái mà nhìn hắn. Tựa hồ muốn tiến thêm một bước giải thích, trung niên nhân đầy mặt ta có bí mật. Nhưng là ta liền không nói cho ngươi, biểu tình. Làm Bella xem đến có điểm vô ngữ, nàng có chính mình điểm mấu chốt. Cứ việc cái này điểm mấu chốt theo tình thế phát triển có điều dao động. nhưng sẽ không đối thân nhân cùng bằng hữu đọc tâm tơ hồng còn ở. Trung niên nhân miễn cưỡng xem như bằng hữu phạm trù, đối phương vẫn là tới cứu chính mình. Về tình về lý, nàng đều sẽ không bức bách quá mức, như vậy là ai phải đối phó ta? Cái này tổng có thể nói đi. Nathan, Ingram một bên lái xe một bên lắc đầu. Xin lỗi, ta còn không có điều tra ra, ngươi không điều tra ra. Ngươi không điều tra ra liền biết ta có nguy hiểm. Bella trong lúc nhất thời thật bị hắn nói ngốc, trong lòng vô số ý niệm nhanh chóng xuất hiện. Ký ức, bí ẩn, bói toán cùng các loại Brotherhood nắm giữ tình báo tập hợp đến cùng nhau. Nàng thực mau liền nghĩ tới đáp án, là quốc gia an toàn cục ủy thác các ngươi khai phá cái kia phân. Biệt bạo lực phạm tội hệ thống online. Các ngươi thật đúng là đem thứ này khai phá ra tới. Nathan, Ingram trong lúc nhất thời nghẹn đến mức có điểm khó chịu. Hắn bên này còn ở úp úp mở mở đâu. Bella liền đem hắn sở hữu át chủ bài đều vạch trần. Chính mình muốn làm cái anh hùng, tưởng trợ giúp người khác. Trăm triệu không nghĩ tới. Ngày đầu tiên xuất đạo liền tao ngộ lớn như vậy, suy sụp. Chính mình có phải hay không không thích hợp làm chuyện này? Nghĩ đến Bella lão cha thân phận, hắn lại cảm thấy cũng có thể lý giải. Nhà mình máy móc làm hắn tới cứu người. Hơn phân nửa cũng có phương diện này suy xét, nói đến nước này. Hắn liền vô pháp che giấu, hàng tỷ phú ông cũng yêu cầu nhân mạch thượng kinh doanh. Cứu người sự đều làm. Nói thêm nữa hai câu. Cũng không quan hệ. Ân, xác thật là vừa rồi online. Chúng ta máy móc cho rằng ngươi có nguy hiểm. Lợi dụng trên đường phố camera quay chụp đến ngươi vị trí. Lúc sau liền cho ta biết lại đây, một cái sơ cấp phiên bản giám thị hệ thống. Một cái làm tốt sự thấy rõ kế hoạch. Bella âm thầm tính toán. Đem chính mình địch nhân đều suy nghĩ một lần, cảm ơn. Ta sẽ mau rời khỏi New York. Ở phía trước đem ta buông xuống đi. Bella đương nhiên sẽ không rời đi New York. Nơi này bị nàng kinh doanh đã nhiều năm. Nói mãn đường cái đều là nàng huynh đệ khẳng định là khoác lác. Nhưng thế lực cũng xa xa vượt qua những cái đó cái gọi là hắc bang lão đại. Hắc đạo giáo phụ tại hạ xa tiền. Nàng vẫn là nhiều dặn dò một câu. Ingram tiên sinh, người cũng muốn cẩn thận. Nói thật, người làm được một chút đều không chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp sự vẫn là giao cho chuyên nghiệp người tới làm đi. Người như vậy một cái hàng tỷ phú ông mở ra chiếc phá Honda. Thật sự là quá mức nguy hiểm, nàng cùng Nathan. Ingram phất tay cáo biệt, thực mau liền tiến vào Brotherhood an toàn phòng, chằn chọc mấy lần sau, đi vào New York ngầm tổng bộ, hôm nay có người chuẩn bị tới chặn giết ta. Đem chúng ta người phái ra đi, nhìn xem là ai ở làm chuyện này, nàng mệnh lệnh từ tổng bộ truyền lại đi ra ngoài. Brotherhood thao tác Continental Hotel. Continental Hotel lại đem dâu phóng xạ đến New York thế giới ngầm các mặt. Rất nhiều tình báo thực mau liền tập hợp lên, nhìn màn hình nội dung di động quay chụp đến hình ảnh. Nhìn phía trước chuẩn bị chặn giết nàng Gothic trang điểm nam nhân đối Hammerhead thủ hạ lộ ra. Trong miệng răng nanh, chẳng sợ Bella vẫn luôn thực chú trọng chính mình hình tượng. Dễ dàng sẽ không miệng phun hương thơm. Lúc này cũng nhịn không được mắng một câu táo. Quỷ hút máu số lượng quá nhiều. Phía trước Ancient One đánh mất nàng thu thập Dark Hole tàn thiên ý niệm. Tiêu diệt Volturi gia tộc sau. Nàng liền dừng tay, hiện giờ sao lại thế này? Thiên đường lộ không đi. Địa ngục môn không tiến. Này băng gia hỏa còn dám tới trêu chọc chính mình. Nàng là thích ngược cùi bắp người sao? Nàng muốn cho này đàn đồ ăn bức quỷ hút máu trả giá đại giới. Hết chương.